Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta về nhà có thể chăm sóc Ngữ Hoan. Lục Tử Khanh có chút hoang mang. Đúng là thế, nhưng hiện giờ em không còn tiền nữa, định bán nhà, nhưng một chốc một lát cũng không có tiền. Lục Tử Minh nhắc nhở Lục Tử Khanh, nhà bán giá thấp một chút sẽ có người mua. Cứu Ngữ Nhạc là quan trọng, thời gian lâu sợ là chậm trễ bệnh tình của nó. Lục Tử Khanh quyết tâm, thế thì được rồi, em sẽ hỏi ngay bạn bè quen xem là có ai muốn mua không. Lục Tử Khanh nhớ tới ông Vương, bạn của Trương Bắc Tùng, mấy lần tới nhà mình khai không dứt miệng. Gọi điện thoại tới, không ngờ gọi mấy lần ông Vương không nghe máy. Lục Tử Khanh bất đắc dĩ đành nhắn tin, nói chuyện bán nhà, giá so với thị trường thấp hơn nhiều. Mấy phút sau ông Vương gọi lại, giải thích lúc nãy mình đang chơi gôn, không nghe thấy điện thoại. Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn. Lục Tử Khanh biết, lúc đầu ông Vương sợ là mình hỏi vay tiền, sợ tới mình là vì chuyện bán nhà mới gọi lại. Nhưng lòng người dễ thay đổi, cô cũng không đi vạch trần nữa, chỉ cười nói với ông Vương chuyện định bán nhà. Ông Vương khẳng khái đồng ý trả ngay 70% tiền nhà, sau một tháng trả nhà cho ông là được. Như vậy Lục Tử Khanh không cần vội vàng chuyển ra ngoài. Sau đó Lục Tử Khanh gọi điện cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh bệnh viện thành phố T liên hệ giường bệnh. Lục Tử Khanh đưa Ngữ Nhạc về nhà ông Lục, chỉ nói với ông Lục lần trước Ngữ Nhạc bị hôn mê tình hình chưa rõ, muốn đưa nó đi thành phố T kiểm tra. Ông Lục không nghi ngờ gì. Lục Tử Khanh dặn dò Trương Ngữ Hoan gọi xe cứu thương đưa Trương Ngữ Nhạc đến thành phố T. Khi Lục Tử Khanh tới 2 giờ sáng, Lục Tử Minh đón họ ở cửa bệnh viện. Lần này hắn vô cùng quen thuộc, đến mấy bác sĩ trực không phải là Phương Chi Viễn. Lục Tử Minh vốn chuẩn bị lại chịu đựng một trận nhục nhã cũng không tới, lại có cảm giác không chân thực. Sau khi bác sĩ trực chẩn đoán sơ bộ, để cho cả nhà Lục Tử Khanh chờ tới sáng hôm sau chuyển tới khoa thần kinh nội. Sau khi sắp xếp xong cho Trương Ngữ Hoan, Lục Tử Khanh để Lục Tử Minh chăm sóc Ngữ Hoan, cô đi thăm bà Lục. Vừa vào phòng bà Lục, thấy chị Hoàng đang ngủ trên giường khác, Lục Tử Khanh giật mình. Chị là ai vậy, cô Lý? Chị Hoàng đang buồn ngủ trên giường đứng dậy. Tôi là hộ lý bà ấy, họ Hoàng. Cô là con gái bà ấy đúng không? Tôi chăm sóc bà ấy mấy ngày rồi. Cô Lý mà cô nói chắc nghỉ rồi. À, chị Hoàng à, tôi là con gái của bà ấy, vất vả cho chị rồi. Thế cô uống nước không? Tôi đi rót nước cho cô. Chị Hoàng nói xong đứng dậy đi rót nước cho Tử Khanh. Tử Khanh nhận lấy nước uống ngụm, lại để cốc nước trên tủ đầu giường. Nhìn bà Lục luôn luôn cường thế bất lực nằm trên giường, Tử Khanh không khỏi đau buồn, ghé vào giường bà Lục khóc một hồi. Trong lòng cô dễ chịu hơn một chút. Chị Hoàng cẩn thận đưa tờ giấy ăn. Này em gái, lau nước mắt đi. Lục Tử Khanh nhận lấy giấy lau mặt rồi cảm ơn. Chị Hoàng cuối cùng rón rén hiếu kỳ. Đã muộn thế này rồi, cô từ Thẩm Dương tới thăm mẹ cô ư? Sao không tới sớm chút? Lục Tử Khanh trả lời. Tôi đưa con gái đi khám bệnh, tôi vừa đến thôi. À, khó trách như vậy. Đúng rồi, con gái cô bị làm sao? Muộn như vậy mà đưa tới. Lục Tử Khanh đứng dậy. Chị Hoàng à, vì chị chăm sóc mẹ tôi đi xuống xem con bé thế nào. Ờ, được rồi. Đây là chuyện tôi phải làm mà. Lục Tử Khanh trở lại phòng bệnh cho Ngữ Nhạc, lặng lặng ngồi bên cạnh Lục Tử Minh. Vài ngày không gặp, hai anh em thậm chí có cảm giác dường như mấy đời. Rốt cục là Lục Tử Khanh mở miệng trước. Mẹ thầy hiện tại như thế nào rồi? Cô ấy ở đâu? Lục Tử Minh trả lời. Sau khi ly hôn, anh chưa gặp cô ấy, nhưng mà Bộc Tấn chắc chắn tìm đến cô ấy rồi. Bộc Tấn? Anh ấy trở về rồi ư? Anh ấy đến tìm Mai Tây rồi à? Bọn họ ở cùng một chỗ sao? Hai mắt Lục Tử Khanh sáng lên nhưng rồi lại ảm đạm. Lục Tử Minh trong lòng như tro tàn. Bộc Tấn đã quay về, anh không biết bọn họ giờ thế nào, dù sao không còn quan hệ gì với anh nữa. Lục Tử Khanh thân thiết hỏi. Có Cốc Thư Tuyết nữa, cô ấy có khỏe không? Một mình cô ấy ở nhà liệu có được không? Lục Tử Minh gằn từng chữ trả lời. Cốc Thư Tuyết, bọn anh đã chia tay. Cái gì cơ? Hai người chia tay, vậy thì đứa bé không giữ được sao? Một câu của Lục Tử Minh có quá nhiều tin tức, Lục Tử Khanh có chút không tiêu hóa được. Đứa bé giữ được, nhưng không phải là của anh, cho nên là chia tay rồi. Cái gì? Đứa bé không phải con của anh, lại còn hại mẹ biến thành thế này. Cốc Thư Tuyết là cái thứ gì chứ? Anh dẫn em đi tìm nó đi, em phải tính sổ với cô ta. Lục Tử Khanh nghe xong lời Lục Tử Minh, cơn giận tức nhảy lên. Đi tìm cô ta thì lại làm gì chứ? Ngay từ đầu chính là anh mắc bẫy của bọn họ. Nếu không phải anh say rượu luống cuống, cô ta không cách nào vu oan cho anh. Cái này là lỗi của anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net